Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, Sở Phong đại thắng. Hoa Hạ bóng đá, từ trước đến nay đều là hàng ở thế giới cuối cùng. Liền xem như một cái chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu quốc gia đều có thể tiến vào thế giới quả. Bóng vàng ly giải đấu lớn. Nhưng là Hoa Hạ cái này có hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc lại không cách nào tiến vào thế giới quả. Bóng vàng ly, đây đối với người nước Hoa tới nói là một cái sỉ nhục. Tất cả mọi người đang kêu gọi, yêu cầu Hoa Hạ phân phát đội bóng đá. Chính là bởi vì có dạng này cơ sở, cho nên đảo quốc thanh niên đội mới có lòng tin khiêu chiến Hoa Hạ đủ đại học bóng đá. Nhưng là hiện tại, đảo quốc thanh niên đội trưởng lại hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ đội bại, chẳng những bại, mà lại bị bại triệt để để. Dùng 3-10 điểm số sáng tạo lịch sử. Cái này sẽ là một cái cực độ khuất nhục sự tình. Đã định trước khắc tại bọn họ đảo quốc trên sống lưng. Cả một đời đều không thể rửa sạch. Mà lại, Sở Phong để hắn nhớ tới một người. Tên là Leo Mai. Người kia tại 19 tuổi thời điểm, liền đã thu hoạch được thế giới quả bóng vàng ly thi đấu biểu diễn vô địch. Được xưng là thế giới cầu vương. Hắn cũng chỉ huy quốc gia khác, lấy được 2 lần thế giới quả bóng vàng quốc vô địch. Mà Sở Phong cho hắn cảm giác, so với Leo Mai chỉ có hơn chứ không kém. Muốn là Sở Phong thêm vào Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá. Nhất định có thể chỉ huy Hoa Hạ bóng đá đi đến đỉnh phong. Chiết tỉnh đại học thắng. Bọn họ thắng. Nửa chặng sau liền tiến 10 bóng. Sáng tạo một cái không có khả năng kỳ tích. Bình luận viên giống như là phát cuồng một dạng gào thét. Cả nước tất cả người xem đều sôi trào. Đảo quốc đội bóng đá đến thời điểm kiêu ngạo như vậy. Nhưng là sau cùng lại bị Sở Phong một người quét ngang. Liền xem như bọn họ 10 người cũng làm thủ môn, cũng thủ không được Sở Phong đường vòng cung bóng. Quả cầu này tất nhiên sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử kinh điển dẫn bóng. Đảo quốc đội trung quy là bại, chỉ có thể mang theo khuất nhục, chuẩn bị rời đi, các ngươi dự định cứ như vậy đi. Sở Phong đứng chắp tay, như cái cấp trên, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đảo quốc đội trưởng ánh mắt u lãnh. Các ngươi đối Trịnh Hạo làm cái gì? Đối với truyền thông công bố ra. Nếu không hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Hoa Hạ. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Đối với chuyện này, hắn rất canh cánh trong lòng. Cái gì? Đảo quốc đội trưởng cắn thật chặt răng. Hôm nay đã đầy đủ mất mặt. Chẳng lẽ còn muốn công bố loại chuyện này? Lại mất mặt một lần. Cơ hội không nhiều, nếu như các ngươi còn không nói, chỉ có thể đem các ngươi chôn tại Hoa Hạ. Sở Phong ánh mắt băng hàn, đem chính mình Vũ Vương uy áp phóng xuất ra, chỉ nhằm vào đảo quốc đội mười mấy người này. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không biết cái gọi là cổ võ giới. Lúc này thời điểm chỉ có thể cảm giác không khí siết chặt. Giống như là có đồ vật gì bóp chặt bọn họ vị trí hiểm yếu. Muốn là nếu không nói, sau một khắc bọn họ liền sẽ chết. Ta nói, đảo quốc đội trưởng hoảng hốt, vội vàng khoát tay, rên rỉ thống khổ, Sở Phong thu hồi chính mình uy áp. Đảo quốc đội trưởng sắc mặt lại biến đến càng thêm khó coi. Hồi lâu sau, hắn mới đứt quãng mở miệng. Chúng ta đảo quốc đội thừa nhận, hôm nay cố ý đem chiết tỉnh đại học trường học đội trưởng Trịnh Hạo chân đá thương tổn. Cả nước dân mạng ném nổ, hận không thể giết những thứ này cho chết tiểu nhân hèn hạ. Sau cùng, những người này vẫn là an toàn hồi đảo quốc, mà Trịnh Hạo chân thương tổn, cũng bị Sở Phong chữa trị. Sự tình bình tĩnh lại, Sở Phong tiếp tục an tâm lên lớp. Bất quá, bình tĩnh cũng không thuộc về Sở Phong. Xế chiều hôm đó tan học, Sở Phong vừa ra lầu dạy học, lại bị một thanh niên nam nhân ngăn lại đường đi. Ngươi muốn làm gì? Sở Phong trong giọng nói mang theo một số đề phòng. Sở tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm. Người thanh niên này nghe đến Sở Phong không tốt ngữ khí, lúc này mới cười xấu hổ cười. Ta cùng Sở tiên sinh có chút việc muốn thương lượng một chút. Hy vọng Sở tiên sinh ngươi có thể cho chút mặt mũi. Cùng ta ăn một bữa cơm. Sở Phong không có cự tuyệt. Theo nam nhân đến một nhà khách sạn. Chọn món ăn về sau, nam nhân cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta không có ác ý. Ta là Vàng Rực câu lạc bộ bóng đá người đại diện. Lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi thêm vào chúng ta Vàng Rực câu lạc bộ bóng đá. Không biết Sở tiên sinh ngươi nghĩ như thế nào? Nam nhân hỏi thăm Sở Phong ý kiến, nhưng là Sở Phong chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. Nếu như ngươi chỉ có chuyện này, vậy ta rất xin lỗi. Giữa chúng ta không có chuyện gì đáng nói. Ta đối đá banh không có hứng thú. Nam nhân coi là Sở Phong là bởi vì chính mình không có mở ra điều kiện, cho nên hắn không nhanh không chậm lấy ra một cái hợp đồng. Nói ra, Sở tiên sinh ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Đây là chúng ta mở ra bảng giá. Lương 1 năm 3 triệu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể ký tên hợp đồng. Nhưng là Sở Phong vẫn là lạnh nhạt lắc đầu. Ta đã nói, ta đối đá bóng không có hứng thú. Mà lại, ta không thiếu tiền. Hiện tại ta vội vã về nhà. Ngươi muốn là lại nói với ta nhiều cái gì? Ta chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh nói chuyện cùng ngươi. Sở Phong lãnh đạm, để người thanh niên ngây một chút người. Sau một lát mới cười cười nói. Sở tiên sinh, xem ra là ta có chút mạo phạm ngươi. Ngươi kỹ thuật bóng đã có thể so sánh với đã từng thế giới cầu vương Leo Mai. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cho ngươi mở ra 1 năm 15 triệu giá cả. Hậu kỳ phát triển tốt. Cái này lương 1 năm còn có thể tăng lên, thậm chí có thể đạt tới Leo Mai lương 1 năm. Hàng năm cho ngươi 80 triệu đao trở lên. Đao là nước Mỹ tiền, một đao thì có 67 khối tiền. 80 triệu đao, lương 1 năm tiếp cận 500 triệu. Là Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá những cái kia đám cầu thủ gấp mấy chục lần. Sở Phong thoáng trao mày lông, tuy nhiên hắn sẽ không bị cảm động. Nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được cái này câu lạc bộ thành ý. Cái này câu lạc bộ vì Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá hiệu lực. Nhiều năm qua vẫn luôn tại thăm dò. Hy vọng có thể cải biến Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá ở thế giới giới bóng đá địa vị. Nhưng lại một mực hạt cát trong sa mạc. Sở Phong xuất hiện, quả thật làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Bất quá. Sở Phong thật sự là đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi nghĩ quá nhiều, không phải tiền vấn đề. Ta thật đối tiền không có hứng thú. Sở Phong cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Bất quá, chợt Sở Phong chuyện thì bỗng nhiên ở giữa chuyển một cái. Có điều, nếu là thật quan hệ đến Hoa Hạ danh dự, ngươi có thể cho ta ra sân nhất chiến. Nói xong. Sở Phong thì đứng dậy rời đi, trên mặt bàn cơm cũng một miệng không ăn. Người thanh niên này bắt đầu còn có chút tiếc nuối. Bất quá nghe đến Sở Phong hứa hẹn về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở to, bên trong tràn ngập kinh hỉ quang mang. Lần này World Cup thì tại Hoa Hạ cử hành, chỉ cần có Sở Phong xuất chiến, khẳng định có thể dẫn theo Hoa Hạ đi hướng thắng lợi. Chỉ là Sở Phong nghĩ không ra, Chiết Tỉnh trong đại học đã tới rất nhiều khách mới, bọn họ đều là vì Sở Phong mà đến, còn chưa có trở lại trường học, Sở Phong liền đã gặp phải từng cái thanh niên. Sau lưng còn theo một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nàng, vóc người nóng bỏng, đường cong khoa trương, mặc lấy cũng không lắm truyền thống, trước ngực còn có một quả bóng đá đồ án, nhìn ra được. Đây là một quả bóng đá bảo bối. Ngươi chính là Sở Phong. Thanh niên mở miệng, có một loại cao cao tại thượng cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.